Đan Võ Thần Tôn, chương 601, Bùi Nam tình mối nguy. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, đối đãi ta hoàn thành ngươi nguyện vọng thời điểm, chắc chắn tại ngươi trước mộ phần bên trên ba nén hương. Đem đầu của hắn, đặt ở chỗ đó, dùng an ủi ngươi bình sinh. Tốt, tốt, Xích Hà chân nhân hưng phấn cười to. Bỗng nhiên, nhanh chân đi thẳng về phía trước ta đây, này liền đi. Hắn mỗi đi một bước thân thể chính là kéo căng tán mấy phần. Đi đến cuối cùng, thân thể đã hóa thành vô số màu vàng kim lưu quang. Chỉ có một cái nho nhỏ màu đen thiết bài, rơi tại trên mặt đất. Thiên thư mệnh hồn, sớm đã kìm nén không được, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia màu đen lưu quang hấp thu hầu như không còn. Tiếp theo chính là tan biến tại Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, tiến vào ngủ say. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về, phía trước khom lưng nhặt lên cái viên kia màu đen thiết bài. Sau một khắc thân hình một cái hốt hoảng, mắt tối sầm lại. Lại tỉnh táo lúc liền đã theo thế giới tinh thần bên trong rời khỏi. Một lần nữa về tới cái kia thanh đồng trong lầu các. Hắn cúi đầu, xem trong tay màu đen thiết bài. Vật này cực kỳ đơn sơ tựa hồ gang tùy ý chế tạo. Nhìn qua cũng cực kỳ cổ xưa, không biết qua mấy ngàn năm. Mặt ngoài có phức tạp như long xà bay lượn hoa văn. Mặt trái thì là khắc hai cái nho nhỏ chữ, Xích Hà. Diệp Tinh Hà đem vật này trịnh trọng thu vào. Sau đó, nội thị tự thân. Liền thấy trong óc cái kia một viên nho nhỏ màu vàng kim phù lục lặng yên chuyển động. Trong này, phong tồn lấy Xích Hà chân nhân trí nhớ cùng toàn bộ thủ đoạn luyện đan. Hắn lúc này cũng không vội vã mở ra, lấy lại bình tĩnh, hướng tầng thứ ba đi đến. Tầng thứ ba, trống rỗng, không có vật khác. Rõ ràng, này tầng thứ ba thuần túy là cái mồi nhử. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mắt thấy nơi đây không còn gì khác thu hoạch liền lặng lẽ đi ra. Sau một khắc ngay tại hắn đi ra này thanh đồng điện đường trong nháy mắt đó. Toàn bộ thanh đồng điện đường ầm ầm vỡ nát, rõ ràng cái này không gian trang bị cực kỳ cường đại nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần nữa trở lại trong sơn động ánh mắt của hắn một mảnh thư thái. Hiện tại vô luận ta đoạt được là cái gì, chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện. Tranh thủ thời gian chạy về Thương Ngô quận thành nhường muội muội ăn vào đan dược. Thương Ngô quận thành Tắc Hạ học cung trong thượng viện. Giờ phút này, Diệp Tinh Hà nơi ở bên trong phòng. Bỗng nhiên, một tiếng kêu đau truyền đến, trong sân, Bùi Nam Tình, đang dẫn theo một cái nho nhỏ gậy gỗ, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng này gậy gỗ lại là không ngừng vạch ra huyền ảo dấu vết. Nàng đang ở lĩnh ngộ Thanh Đế Vấn Trường Sinh Kiếm Pháp. Chỉ bất quá, nàng Thanh Đế Vấn Trường Sinh Kiếm Pháp cùng Diệp Tinh Hà hoàn toàn khác biệt. Ít một chút huy hoàng chính đạo quang minh sáng chói. Nhiều hơn mấy phần, không nói ra được âm nhu, vẻ lạnh lùng. Rõ ràng, nàng lĩnh ngộ đã đến thời khắc mấu chốt. Mà lúc này, trong nội thất truyền đến cái kia tiếng kêu đau. Lại trong nháy mắt cắt ngang nàng lĩnh ngộ, Bùi Nam Tình không có chút gì do dự, vẻ mặt siết chặt vội vàng bước nhanh đi vào. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà rời đi Tắc Hạ học cung không có mấy ngày. Diệp Linh Khê hàn độc liền ầm ầm phát tác, Lý Thư Giao lập tức hoảng hồn, liền đi cầu Lý Thuần Dương hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, Lý Thuần, Dương vậy mà không biết sao, người không tại trong học cung. Đang ở nàng mờ mịt luống cuống, không thể làm gì thời điểm. Chợt nhớ tới, Bùi Nam Tình cùng Diệp Tinh Hà quan hệ rất tốt liền xin giúp đỡ cùng nàng. Sau đó, Diệp Linh Khê liền bị Bùi Nam Tình mang về đến Diệp Tinh Hà nơi ở, lúc này, Bùi Nam Tình tiến đến. Liền thấy Diệp Linh Khê té ngã trên đất toàn thân kết đầy băng xương, run rẩy đánh lấy lạnh cóng, sắc mặt xanh đen. Bùi Nam Tình trong lòng, không nói ra được khổ sở. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra đan dược cho Diệp Linh Khê nhét vào trong miệng. Sau đó tế ra chính mình mệnh hồn càng là ôm chặt lấy nàng, đem chính mình nhiệt lượng truyền đưa cho nàng. Diệp Linh Khê lúc này mới, hơi hóa giải một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, căn bản là vô phương triệt để giảm bớt. Không những như thế, cái kia hàn khí dâng lên còn nắm Bùi Nam Tình cóng đến toàn thân run rẩy, xanh cả mặt. Bùi Nam Tình trong lòng lo lắng, hiện tại, Diệp Linh Khê bệnh phát tác thỉnh thoảng, càng lúc càng ngắn. Cách mỗi một ngày, liền muốn phát tác một lần, mệnh hồn của ta đều đối nàng không có tác dụng gì. Nếu không phải Diệp Tinh Hà lưu lại những đan dược kia chỉ sợ căn bản sống không tới bây giờ. Nhưng coi như là như thế, những đan dược kia dược hiệu cũng là càng ngày càng thấp. Này nên làm thế nào cho phải? Trong nội tâm nàng một thanh âm đang vang vọng, Diệp Tinh Hà, người mau mau trở về, mau trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bùi Nam Tình lập tức trong lòng vui vẻ, dãy dụa lấy đứng dậy. Nàng lúc này cũng bị hàn độc vào cơ thể, Trên thân cực kỳ suy yếu, liền bước đi đều trở nên gian nan, càng đừng nói thực lực gì. Nàng, thất tha thất thểu đi ra cửa bên ngoài, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kinh hỉ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi hồi trở lại đến rồi. Thế nhưng vừa dứt lời, bỗng nhiên liền cảm giác không đúng. Lập tức một trái tim thật sâu chìm xuống phía dưới đi. Nàng đối Diệp Tinh Hà tiếng bước chân, khí tức rất tinh tường. Này căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà khí tức A, chỉ bất quá, vừa rồi nàng lo lắng phía dưới, nhất thời chưa kịp nhận biết. Hiện tại, lại chợt tỉnh ngộ tới. Quả nhiên, vừa dứt lời, chính là nghe thấy một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm u, ngươi này là nghĩ tiểu tình lang của ngươi Diệp Tinh Hà. Nghĩ quá nhiều, coi ta là thành hắn đi. Lời còn chưa dứt, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện tại ở ngoài viện. Cái này người, dáng người có chút cao lớn, tướng mạo cũng còn nhìn được. Chẳng qua là trong mắt của hắn, lại có một vệt vẻ dâm tà, trên người hắn khí tức cũng là có chút mạnh mẽ. Dù cho đặt ở thượng viện trong hàng đệ tử, đều coi là người nổi bật. Hắn liếc mắt chính là thấy được Bùi Nam Tình, đợi thấy Bùi Nam Tình này lung lay sắp đổ thân kiều thể yếu dáng vẻ. Lập tức đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thì là ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt bộc phát ra một hồi, khó nói lên lời dâm tà cùng tham lam. Bùi Nam Tình lập tức lông mày khóa lên, trong mắt lóe lên một vệt lạnh thấu xương. Nàng lạnh giọng nói, Ôn Tử Thạch ngươi tới đây làm gì? Nguyên lai cái này người tên là Ôn Tử Thạch, cũng là thượng viện đệ tử cùng Bùi Nam Tình, lại là quen biết. Ôn Tử Thạch nhưng không nói lời nào, chẳng qua là một đôi mắt như dao tại Bùi Nam Tình trên thân cạo tới cạo lui. Tựa hồ, hận không thể muốn đem nàng quần áo trực tiếp đập vỡ. Vụn, sau đó, hắn bỗng nhiên cười hắc hắc, Diệp Tinh Hà có thể có ở đây không? Diệp Tinh Hà hắn không tại, Bùi Nam Tình cau mày nói. Chẳng qua là lời vừa ra khẩu, nàng liền hối hận. Quả nhiên, nghe được câu này, Ôn Tử Thạch càng là ánh mắt sáng lên. Hắn cười hắc hắc chậm rãi áp sát về phía trước, ta hôm nay vốn là nhận ủy thác của người, muốn tới chỗ này cùng cái kia Diệp Tinh Hà không qua được hung hăng trừng trị hắn một trầu. Lại không nghĩ rằng chính chủ không tìm được ngược lại là có thu hoạch ngoài ý muốn nha. Bùi Nam Tình trong lòng, dâng lên dự cảm bất thường, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, Ôn Tử Thạch con mắt gắt gao rơi vào Bùi Nam Tình trên thân. Ta xem ngươi bây giờ thân chúng hàn độc thân thể cứng đờ, không thể động đậy. Chỉ sợ cũng khó vận dụng nửa phần tu vi đi. Cách chương,